Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, trang 664. Hắn cưỡng chế chính mình trong lòng bạo nộ, đối tay nghe bên kia Đỗ Thanh Lộ ra lệnh, đúng vậy, người kia nhất định rất lợi hại. Đỗ Thanh Lộ trên mặt lộ ra một cái có chút cứng đờ mỉm cười, bởi vì Khải Phong phân phó thời gian hơi chút chậm một hồi. Hắn câu này nói tiếp có vẻ có chút cứng đờ. Sở Đức vốn định muốn lại nói chút gì đó, chính là đang nghe thấy Đỗ Thanh Lộ đáp lại sau, hắn rồi lại bỗng nhiên ngậm miệng. Sở Đức nhìn mắt trước mắt Đỗ Thanh Lộ, hắn tâm nói chính mình cũng thật là hồ đồ. Đối diện người tuy rằng cùng Tô Vũ Hàn rất giống, nhưng chung quy không phải hắn. Hắn cái gì cũng không biết, vừa mới chính mình vô duyên vô cớ nói ra câu nói kia, trừ bỏ sẽ cho đối diện người mang đến nghi hoặc cùng bối rối ngoài, cái gì đều làm không được đi. Chính mình nói với hắn này đó làm gì đâu. Sở Đức trên mặt đột nhiên treo lên tươi cười. Hắn đối Đỗ Thanh Lộ nói, trước đừng nói cái này. Tóm lại, trước chúc mừng người xuất viện đi. Hắn đem chính mình đặt ở phía sau đồ vật đem ra, đưa cho Đỗ Thanh Lộ, cái này cho ngươi, liền làm ngươi lần này xuất viện lễ vật đi. Đỗ Thanh Lộ nhìn trước mắt này chi bút, hắn sửng sốt một chút, này chi bút là nào đó thực quý thẻ bài, tuy rằng kia bút mặt trên có chút mài mòn dấu vết, nhưng có thể nhìn ra được tới, có người đem nó cất chứa thực hảo, chẳng qua vì cái gì muốn tặng cho một cái mới ra viện người bệnh một chi bút làm lễ vật đâu. Đỗ Thanh Lộ còn không có xem hiểu trước mặt hắn cái kia đồ vật là cái gì, nhưng mà giờ này khắc này, chính thông qua Adam quan sát Khải Phong trên mặt chợt xuất hiện một trận mừng như điên. Kia đồ vật là năm đó Tô Vũ Hàn năm đó thường xuyên đặt ở bên người một chi bút. Thứ này coi như là Tô Vũ Hàn bên người đồ vật. Hơn nữa, này chi bút năm đó vẫn là Khải Phong thân thủ cấp Tô Vũ Hàn, cho nên hiện tại liền tính là qua đi nhiều năm như vậy, hắn vẫn là liếc mắt một cái là có thể đem nó nhận ra tới. Đây là Sở Đức đối Đỗ Thanh Lộ một loại khẳng định sao? Khải Phong ấn hạ chính mình nội tâm kích động, hắn đều có thể đủ tưởng tượng đến một màn này nếu xuất hiện ở truyện tranh thượng sẽ khiến cho cái gì hiệu quả. Sở Đức thân thủ đem Tô Vũ Hàn di vật giao cho Đỗ Thanh Lộ trong tay. Ở những cái đó người đọc trong mắt, cái này cốt truyện có tính không thượng là Tô Vũ Hàn cùng Đỗ Thanh Lộ ở nào đó ý nghĩa hai người hợp nhất. Khải Phong cảnh là như thế này nghĩ, cũng đã cả người kích động phát run. Từ nay về sau, Đỗ Thanh Lộ liền hoàn toàn là Tô Vũ rét lạnh. Tô Đinh Hương Kiều cái thực khí phách chân bắt chéo, ở nàng đối diện là ôm notebook, vẻ mặt thấp thỏm Sở Hinh, cho nên trước mắt tới xem, ta phỏng đoán đã xác định sự tình, có dưới vài món. Tô Đinh Hương thanh âm phá lệ thâm trầm, Sở Hinh ở đối diện gật đầu như đảo tỏi. Một bên gật đầu, một bên cầm tiểu sách vở nhớ, đệ nhất, ngươi ca đời này đích xác giống đời trước giống nhau tìm được đường sống trong chỗ chết, này chứng minh ta cảnh trong mơ vẫn là có nhất định chuẩn xác tính. Sở Hinh điên cuồng gật đầu, đệ nhị, cứ việc hai đời phát sinh sự tình có rất nhiều đều không giống nhau, chính là ở một ít mấu chốt tiết điểm lại tổng hội phát sinh trùng hợp, dùng vận mệnh hai chữ tới hình dung loại tình huống này, vậy không thể tốt hơn. Sở Hinh lại điên cuồng gật đầu, đệ tam, đời này sự tình tuyệt đối không thích hợp, bởi vì một chút sự tình bị thay đổi thật sự là quá nhiều. Đời trước, người ca nhưng cũng không giống như là áo lai đế quốc người, nhưng mà đời này, hắn thậm chí đều giống như không có bất luận cái gì lựa chọn liền gia nhập áo lai đế quốc, điểm này, liền cùng điểm thứ hai đã xảy ra thực kịch liệt xung đột. Tô Đinh Hương nói, bởi vì nếu trước mắt này hết thảy có thể bị giải thích trở thành vận mệnh nói, cho dù đời này hết thảy sự tình từ đầu lại đến. Chính là giống xuyên qua địa điểm loại đồ vật này, đồng dạng thuộc về một cái mấu chốt tiết điểm, kia vì cái gì? Hết thảy trọng tới lúc sau, cố tình như vậy quan trọng mấu chốt tiết điểm. Lại đã xảy ra sai lầm đâu? Tô Đinh Hương ánh mắt nhìn Sở Hinh, bên trong dần dần xuất hiện một tia ngưng trọng, người nói. Này giống không giống như là, có người ở sau lưng quấy nhiễu một ít việc. Người kia cố ý làm sự tình, đã xảy ra biến hóa. Tô Đinh Hương ánh mắt đột nhiên sắc bén lên. Khoảng thời gian trước, Tô Đinh Hương liền vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, nàng thân là một cái chuyện tranh nhà bình luận. Đương nhiên nhất am hiểu sự tình chính là cấp chuyện tranh chọn thứ, thường lui tới Tô Đinh Hương. Công tác chính là ở chuyện tranh tìm kiếm đủ loại lỗ hổng. Sau đó tận hết sức lực đi trào phúng nó, có lẽ cũng nguyên nhân chính là vì là như thế này, Tô Đinh. Hương thực mau liền phát hiện chuyện này giữa một cái lớn nhất điểm đáng ngờ. Vì cái gì đời trước cùng đời này có lớn như vậy bất đồng? Nàng đương nhiên lý giải đời trước có thể trọng tới, có thể là bởi vì nào đó người làm một ít việc, nhưng là theo lý mà nói cho dù là như thế này, Sở Đức cũng không nên bị ném tới áo lai đế quốc nha. Tô Đinh Hương chính là nhớ rõ chuyện tranh này đây rating vì thượng, ở Tô Đinh Hương kia mơ hồ ở. Cảnh trong mơ, nàng tuy rằng không rõ ràng lắm đời trước chuyện tranh đọc lượng đến tột cùng là nhiều ít. Bất quá gần từ những cái đó mơ hồ cốt truyện, nàng là có thể cảm nhận được cái loại này nhiệt huyết sôi trào, kia chính là một quyển huyết thống. Càng vì thuần khiết nhiệt huyết mạn a, chuyện tranh ý thức sao có thể sẽ đem Sở Đức chủ động ném tới áo lai đế quốc. Làm này bổn chuyện tranh biến thành dị thế giới hậu cung mạn đâu. Sở Hinh đã hóa thân trở thành vô tình gật đầu máy móc, nàng hoàn toàn nghe không hiểu Tô Đinh Hương đang nói cái gì, nhưng là tổng cảm thấy rất lợi hại bộ dáng. Hết chương.